Hồng hoang quan hệ hộ. Chương 567, Thái âm tinh, nhân duyên điện. Góc truyện audio.com. Trong một gian mật thất, Nam Vô Tài Công Đức Phật cùng Đại Quang Minh Phật ngồi ngay ngắn. Đại Quang Minh Phật không giải thích nói: "Nam Vô Tài Công Đức Phật, đến cùng chuyện gì như thế ẩn nấp?" Nam Vô Tài Công Đức Phật kích động nói ra: "Tạo hóa, đại tạo hóa, ta mang cho ngươi đến một tràng đại cơ duyên." "A, không biết ra sao cơ duyên?" Nam Vô Tài Công Đức Phật thần bí nói ra: "Ngươi còn không biết đi. Kỳ thật đi về phía Tây học hỏi kinh nghiệm là lượng kiếp." Đại Quang Minh Phật kinh ngạc nói ra: "Ngươi cũng biết? Ư, chẳng lẽ trước ngươi liền biết?" Chấm, Nam Vô Tài Công Đức Phật có chút kinh ngạc. Đại Quang Minh Phật mỉm cười nói: "Ta cùng cụ Lưu Tôn cổ Phật giao hảo. Cụ Lưu Tôn cổ Phật từng cùng ta nói qua, dặn dò ta khoảng thời gian này không nên đi ra ngoài. Tuy nhiên cũng không cần lo lắng. Đi về phía Tây về sau lượng kiếp cũng liền cuối cùng." Quả nhiên như Địa Tạng Vương Bồ Tát lời nói không khác nhau chút nào. Bồ Tát cũng không có gạt ta. Có Đại Quang Minh Phật bằng chứng. Nam Vô Tài Công Đức Phật trong lòng đối Địa Tạng Vương Bồ Tát mà nói càng thêm vững tin. Duy nhất một tia ẩn ẩn lo lắng cũng đều tan thành mây khói. Lời nói dối chính là muốn thật giả hỗn trộn lẫn. Như thế mới khó phân biệt nhất. Nam Vô Tài Công Đức Phật thần bí nói ra: "Người chỉ biết một mà không biết hai." Kỳ thật, Nam Vô Tài Công Đức Phật đem Địa Tạng Vương Bồ Tát nói với hắn. Đi qua một phen nhuận hóa gia công. Lại lừa dối lần nữa Đại Quang Minh Phật một lần. Sau cùng thần bí nói ra: "Ta cũng chính là coi ngươi là hảo hữu, mới nguyện ý kéo ngươi cùng một chỗ kiếm cái này công đức. Cho cái lời chắc chắn có làm hay không? Kiếm bộn không lỗ, mấy chục năm sau, ngươi chính là Phật giáo mới phú hào." Đại Quang Minh Phật một trận tâm động, cuối cùng vẫn là có chút hoài nghi. Hỏi một câu: "Thật muốn xây Đông Thổ Linh Sơn?" "Tự nhiên là thật. Địa Tạng Vương Bồ Tát sao lại gạt chúng ta? Người nếu là không nguyện ý, ta coi như tìm người khác a." Đại Quang Minh Phật vội vàng kêu lên: "Đừng a, ta nguyện ý, ta nguyện ý," cười bồi nói ra: "Sư huynh, cùng ngươi thương lượng, kéo người sống có thể hay không cũng coi như ta một cái. Không nói những cái khác, nếu bàn về bằng hữu, ta vẫn là có một ít." Nam Vô Tài Công Đức Phật suy nghĩ khẽ động: "Thêm một người cũng tốt." Cười ha hả nói ra: "Cũng tốt, về sau sư đệ kéo người, bọn họ cung cấp tiền tài tính ngươi nửa thành." Đại Quang Minh Phật mừng rỡ nói ra: "Đa tạ sư huynh." Vội vàng xuất ra tam giới thương thành chuyển khoản. Linh Sơn hoàn toàn như trước đây tường hòa yên tĩnh. Trong mỗi ngày phản âm trận trận, Phật quang phổ chiếu. Ngay cả Như Lai Phật Tổ cũng không nghĩ tới. Tại cái này tường hòa bề ngoài hả, một cỗ không đáng chú ý ám lưu đang nổi lên. Phật Đà Bồ Tát ở giữa lui tới đều thân mật rất nhiều. Trong địa phủ, Địa Tạng Vương Bồ Tát mỗi ngày thu lấy đại lượng tiền tài. Là để không được, đối Bạch Cẩm càng là phục sát đất. Câu Trần Đại Đế thực tế là quá lợi hại. Không hổ là tam giới thứ nhất phú hào a. Một bên khác, Đường Tam Tạng sư đồ thuận lợi đi qua Hắc Phong Sơn. Tôn Ngộ Không trải qua 500 năm chép kinh, cũng sớm đã trầm ổn rất nhiều. Lần này hắn cũng không có lấy ra cà sa khoe khoang. Nhưng là Đường Tam Tạng sơ ý một chút đem hành lý đổ nhào. Cà sa rơi ra ngoài. Diệu Nhân mắt, nên phát sinh hay là phát sinh? Hắc Hùng Tinh đánh cắp cà sa. Lần này Quan Thế Âm không đợi Tôn Ngộ Không cầu cứu, liền xuất thủ trước, hàng phục Hắc Hùng Tinh. Cái này một nạn cũng liền qua. Từ đầu đến cuối Bạch Cẩm đều không có xuất thủ. Một cái là gấu đen kia tinh ở tại Quan Âm Thiền Viện chỗ gần, đã sớm thụ Phật Pháp hun đúc, cùng Quan Âm Thiền Viện kết xuống nhân quả. Thứ hai là, hiện tại Thiên Đình nhân tài đông đúc, Dương Giao, Dương Tiễn, Na Cha, Ngao Bính cái kia không phải danh chấn tam giới đại tân sinh chiến thần. chỉ là một cái hắc hùng tinh, thực tế là không thể vào Bạch Cẩm chi nhãn. Cũng liền không nhìn một kiếp nạn này, không còn kích động Phật giáo yêu ớt thần kinh. Ở trong thiên đình, Thiên Hà bên cạnh Bạch Cẩm đang thả câu. Thạch Cơ từ đằng xa chậm rãi đi tới. Thạch Cơ đi vào Bạch Cẩm sau lưng, nói ra: "Sư huynh, vừa mới thân công báo đến nói, Phật giáo có Phật Đà mời hắn bỏ vốn tham gia cái gì Đông Thổ Phật giáo kiến tạo kế hoạch." Bạch Cẩm cười ha hả nói ra: "Nhìn, thân công báo tại Phật giáo rất lẫn vào mở a, chuyện bí ẩn như vậy hắn đều có thể biết. Phật giáo rất nhiều Phật Đà đều là ngày xưa Tiệt giáo đạo hữu, vốn là bạn tốt của hắn, cho nên hắn dung nhập trong đó cũng không khó khăn. Hắn cái này ngoại giao thần, ngược lại là danh phù kỳ thực. Hắn là làm thế nào? Vì lấy được tín nhiệm của bọn hắn, thân công báo cũng đầu nhập một khoản tiền đi vào. Ngươi đi trả lại thân công báo. Vì cái gì?" Bạch Cẩm mỉm cười nói: "Bởi vì bản này cũng là một cái âm mưu. Một cái từ không sinh có vòng tiền âm mưu." Thạch Cơ kinh ngạc nói ra: "Âm mưu? Nghe thân công báo nói ra tiền đã có mấy ngàn Phật Đà Bồ Tát La Hán Kim Cương. Làm sao có thể lừa gạt nhiều như vậy Phật Đà Bồ Tát? Chẳng lẽ bọn họ giống như này vụng về sao? Bởi vì nghèo a, bởi vì nghèo, cho nên bọn họ phi thường khát vọng có thể có đại cơ duyên giáng lâm. Mà lại vô luận tiên thần hay là Phật Đà đều có từ chúng trong lòng. Một người ném tiền có thể sẽ có chỗ thấp thỏm. Hai người ném tiền có thể sẽ bất an. Nhưng là hàng ngàn hàng vạn người ném tiền, bọn họ liền sẽ không kịp chờ đợi. Sợ bị xót xuống. Biết cái này hoang ngôn càng nhiều người, cái này hoang ngôn cũng chính là càng chân thực. Cho đến tất cả Phật Đà Bồ Tát đều tin tưởng không nghi ngờ." Thạch Cơ một đôi mắt đẹp nhìn xem Bạch Cẩm, cảm thán nói ra: "Sư huynh, đối với nhân tính ngài thật đúng là nghiên cứu đến cực hạn. Nhưng là ngài liền không sợ Như Lai Phật Tổ ngăn cản sao?" Bạch Cẩm cười ha hả nói ra: "Hiện tại ném tiền đối với Phật giáo Phật Đà Bồ Tát mà nói cũng là kiếm tiền. Chỉ ít chính bọn hắn cảm thấy là như thế. Ném càng nhiều kiếm được cũng càng nhiều. Chớ nói ta nhường đất giấu ẩn nấp làm việc, chớ có kinh động Như Lai. Dù cho Như Lai Phật Tổ biết, hắn lại có thể thế nào? Lấy sức một mình đối kháng Phật giáo hàng ngàn hàng vạn Phật Đà Bồ Tát sao? Vô luận hắn làm được hay là làm không được, hắn đều là thua. Phật giáo không phải thường xuyên tự xưng bần tăng sao? Lần này ta muốn bọn họ thật biến thành bần tăng. Sư huynh, kể từ đó Địa Tạng nên như thế nào thoát thân? Hắn sợ không phải sẽ bị Phật giáo đông đảo Phật Đà La Hán hận chết à? Canh giữ ở địa phủ là được. Chẳng lẽ Phật giáo còn dám đánh vào trong địa phủ hay sao? Nhưng là cứ như vậy, Phật giáo cũng không có Địa Tạng nơi sống yên ổn." Bạch Cẩm vừa cười vừa nói: "Như thế mới tốt, huyền môn cũng là hắn duy nhất đường lui." Bạch Cẩm đột nhiên nhấc lên cần câu. Một đầu hắc sắc dẹp dài quái ngư từ phía trên bờ sông bên trong đưa ra, còn tại dùng sức giãy giụa. "Ách, sư huynh ngươi thật là đáng sợ. Ngươi cái này nói sai. Mọi người đều biết sư huynh của ngươi ta là thiện lương nhất thuần khiết. Chân chính đáng sợ là Phật giáo lòng tham lam. Bọn họ càng là tham lam, bọn họ bồi cũng càng nhiều." "Đúng, Đường Tam Tạng bọn họ tới chỗ đó. Vừa qua khỏi Hắc Phong Sơn, tính toán canh giờ đã tiếp cận Cao Lão Trang." Bạch Cẩm đem hắc ngư gỡ xuống. "Cao Lão Trang, Thiên Bồng Nguyên Soái, sư huynh, trước kia Thiên Bồng Nguyên Soái không ít giúp chúng ta. Chúng ta muốn hay không cũng giúp hắn một chút, đưa đi một viên kim đan trợ hắn khôi phục thực lực. Huyền Đô còn có thể thiếu kim đan. Một thế này vốn là cho Thiên Bồng tu hành tính cách. Về phần tu vi cũng không trọng yếu. Tuy nhiên ngươi nói cũng đúng, nên có trợ giúp chúng ta vẫn là muốn cho. Tuy nhiên không phải tại tu hành phương diện." Bạch Cẩm trong tay cần câu đột nhiên biến mất, đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi nói ra: Ta đi một chuyến Thái Âm Tinh nhân duyên điện. Cách chương.